Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 251, quá khứ chung kết, chuyện xưa hiện tại. Góc truyện audio.com. Lão sư, ta tìm được một đứa bé. Thiên phú của hắn trên ta xa. Hắn còn có rất nhiều bằng hữu. Có ta gặp qua nhất nhân hậu quân. Còn có ngạo khí giống là cái hiệp khách dâu quai nón. Ta cảm thấy bọn hắn có thể chân chính trên ý nghĩa đánh vỡ thời đại này. Thật à, sư phụ. Thế nhưng là, hắn chết rồi. Đạo nhân ngồi tại thổ địa bên trên. Một đêm ánh trăng, ngày thứ hai, đã đủ đầu tóc bạc. Tại Uyên rời đi thời điểm, hắn nhìn thấy Gia Cát Lượng đệ tử Khương Bá Ước. Tóc trắng phơ, phảng phất một nháy mắt tán đi Cao Mạc Đạo Hạnh đạo nhân nhẹ giọng hỏi. Bá Ước, ngươi như an tại đất thục, cố thủ nơi hiểm yếu. Cần phải đủ để lại bảo vệ quý hán một đời an ổn. Chí ít có thể đến kết thúc yên lành. Có thể phong hầu bái tướng. Nhưng là ngươi như tiếp tục bắc phạt. Cuối cùng chỉ sợ thiên hạ khó chứa. Cái kia lông mi trong sáng tuổi trẻ tướng lĩnh thấp giọng nói. Nguyện nhận thừa tướng chưa lại ý chí. Đạo nhân kinh ngạc thất thần. Phảng phất nhìn thấy cái kia khóe miệng có lúm đồng tiền thiếu niên đạo nhân. Còn có cái kia mỉm cười nhẹ lay động quạt lông mưu sĩ. Nhìn thấy bọn hắn quay đầu lại nhìn về phía mình. Vậy mà phảng phất hắn mạch này. Chú định kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Chạy về phía không có khả năng thực hiện đại nguyện. Hắn cười ra tiếng. Bất chợt lã chã rơi lệ. Một thân một mình rời đi. Từ sau lúc đó. Không còn có người nhìn thấy cái này tóc trắng phơ đạo nhân. Mãi cho đến cuối cùng, cảnh diệu 6 năm, Lưu Thiện đầu hàng, cũng chưa từng gặp lại đạo nhân này. Sau đó Đại Hán sau cùng Đại tướng quân Khương Bá Ước chiến từ. Lưu Thiện tại năm thứ 2 rời đi Lạc Dương, mãi cho đến Tấn Quốc thay thế Tào Ngụy. Sau đó phái người đến đất thục, trẻ tuổi triều Tấn quan viên nhìn trước mắt già nua đạo nhân. Chẳng biết tại sao, cái sau vuốt ve lông vũ. Lại cũng không nói gì. Quan viên nhịn không được dò hỏi. Lão tiên sinh kia ngươi nói xem. Gia Cát thừa tướng có thể cùng hiện tại ai so sánh sao? Già nua đạo nhân nhìn xem hắn. Chỉ là nói. Cát công tại lúc. Chưa phát giác nó gì. Cát công một về sau. Không gặp nó so. Tuổi trẻ quan lại ngơ ngẩn. Liền muốn tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Rõ ràng trước mắt người đạo nhân này nhìn qua so Gia Cát Vũ Hầu lớn tuổi. Tại sao còn muốn dùng tôn xưng? Mà cái kia già nua đạo nhân đã rời đi. Mà cái này quan lại đành phải thở dài một tiếng. Không có hỏi tới. Tùy ý đem một câu nói kia ghi chép lại. Hắn trở lại chính mình hiện đang ở sân nhỏ. Bên kia lại còn có một thiếu nữ. Bên hông có hỗn hợp có đời tần cổ ban chỉ cùng côn lôn ngọc tua cờ. Cái này làm danh tự gọi là giác thiếu nữ. Gần nhất thường xuyên sẽ đến bái phỏng hắn cái này người sắp chết. Sau đó dứt khoát có thể nói là tới chiếu cố hắn. Nhân thế trăm năm, thế nhưng là thiếu nữ này nhìn qua vậy mà cùng lúc trước gặp nhau thời điểm giống nhau như đúc. Quyền đã có thể nói là đương đại đạo hạnh cao nhất tu sĩ một trong. Đương nhiên biết thiếu nữ trước mắt khác biệt. Quyên ngồi trên ghế. Thiếu nữ để Lưu Phong thổi tan nóng bức. Lại bưng tới nước lã. Già nua đạo nhân ngửa đầu nhìn qua nơi xa. Nói. Không nghĩ tới. Ta cả đời này. Phiêu linh cơ khổ. Vô luận cha mẹ. Sư trưởng. Hảo hữu. Còn là đệ tử đều đã mất đi. Cuối cùng bồi tiếp ta. Lại là giác ngươi. Thiếu nữ uống một hớp. Nói khẽ, cuộc đời của ngươi đầy đủ dài dằng dặc, cũng đầy đủ đặc sắc. Lão già cười nói, ngươi không phải vì lý do này mới xuống núi. Ngươi là côn lôn thiên nữ a, giống như thiếu nữ ư cho kinh ngạc một chút. Bừng chén trà không nói lời nào, bả vai lại run lên, cực giống mưa rơi bị hoảng sợ mèo con. Hai mắt đục ngầu đạo nhân lẩm bẩm. Là vị nữ từ kia đến để ngươi hỏi ta. Ta đến tột cùng có hối hận không đi. Nàng cần phải để ngươi hỏi xong ta về sau. liền lập tức trở về núi. Thế nhưng là ngươi đã cùng ta sắp thời gian 10 năm. Thiên nữ giác hai con ngươi rủ xuống. Tiếng nói nhỏ thấp, nói, ta chẳng qua là cảm thấy vấn đề kia đối với ngươi quá tàn khốc. Lão già cười to, nói, cho nên ngươi ái ngại, ý định một mực bồi tiếp ta. Đến ta cũng rời khỏi nhân thế thời điểm, hỏi lại ra vấn đề này sao? Khụ khụ khụ, ngươi liền không sợ ta, cuối cùng không đi trả lời ngươi vấn đề này sao? Giác lắc đầu mỉm cười nói, không sợ. Đạo nhân cười to, lại kịch liệt ho khan. Cuối cùng hắn nhìn lên bầu trời, thì thầm cảm khái đời này. Nhìn về phía thiếu nữ kia thời điểm, đưa tay chạm đến cái kia một cái đại tần ban chỉ. Chợt bàn tay nhỏ cứng, ở trong nháy mắt này, lấy cái này đồ vật làm cơ hội. Vệ Uyên ý thức ngược lại khôi phục, cùng thế hệ này thiên hạ chân tu chính mình cùng nhau tụ hợp. Hay là nói, hẳn là tại cái này Tam Quốc những năm cuối Uyên, tại cuối cùng chết đi giờ phút này cuối cùng có thể nhớ, trí nhớ của mình, chỉ là cái này ức là đến từ tương lai, từng tại Thủy Hoàng Đế thời kỳ phát sinh sự tình, giờ phút này cũng phát sinh. Uyên, hay là Vệ Uyên con mắt khẽ nhúc nhích, ngước mắt nhìn thấy cái kia non nớt thiếu nữ, nhìn thấy chính mình giờ phút này chân thực tồn tại Lưu Phong. Lá rụng, hắn đột nhiên nhớ lại, thiếu nữ tại bất quá mấy chục năm sau sẽ tao ngộ một kiếp. Vệ Uyên nhìn một chút bàn tay của mình, vươn tay, nhẹ nhàng đặt bút hư không. Một đời chân tu, sau cùng đạo hạnh như là lưu quang tràn lan liễm diễm, rơi vào thiếu nữ quần áo trên người bên trên, hóa thành ẩn dấu phù lục, đủ để bảo vệ tự thân, vạn ma bất xâm. Mà món này quần áo tựa hồ cũng biến thành có khác điểm đặc biệt. Hắn là Uyên, cũng là Vệ Uyên. Bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống. Nguyên bản tóc bạc đã mất đi sáng bóng, biến thành ảm đạm màu trắng. Mà Vệ Uyên lại đột nhiên nhớ lại tương lai bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt. Truyền thuyết kia bên trong bài xích vạn vật, yêu ma không thể cận thân thiên nữ Vũ Y tại hắn đi lấy thời điểm. Căn bản không có nhận nửa điểm trở ngại, liền như vậy dễ dàng bị hắn cầm ở trong tay. Hình như có giật mình, đột nhiên cười to lên, ngừng cười dựa vào cái kia ghế trúc, thì thầm nói, ngươi có lẽ còn là muốn hỏi ta vấn đề kia đi. Hắn hồi ức quá khứ, vô luận là Gia Cát, còn là Trương Giác, tia sáng đều đầy đủ rực rỡ. Hắn bồi tiếp bọn hắn cùng nhau đi tới. Đối đầu thiên tai cùng tình hình bệnh dịch, phản kháng như mặt trời ban trưa đại hán. Đối đầu tàn bạo đô thành loạn thế, cùng nhau đi tới, chưa từng từ bỏ phản kháng. Đạo nhân hai mắt thần quang tan rã, chỉ là đáng tiếc, chỉ có đáng tiếc chính hắn quá mức nhỏ yếu, quá mức phổ thông, không có thể giúp chút gì. Ta chỉ là chúng sinh, một năm này là Thái Thủy Nguyên Niên. Từ Mã Viêm soán ngụy, lập đô Lạc Dương, trong thành Lạc Dương, một tên thiếu niên nghe xong cố sự, nhịn không được bóp cổ tay thở dài nói. Quá đáng tiếc, thiện thúc, đại hán cứ như vậy kết thúc a, vị kiêu uyên đạo trưởng kết bạn chiêu liệt đế. Lại dạy bảo Vũ Hầu, hắn tại sao cuối cùng biến mất? Lưu Thiện hồi đáp, bởi vì, hắn kỳ thật không như vậy lợi hại. Không bằng nhị thúc ta như thế vũ dũng, cũng không sánh bằng tướng phụ Túc Chí đa mưu. Nhưng là a, không lợi hại là một chuyện, có rất nhiều sự tình đều là từ hắn bắt đầu. Nếu như không có hắn, cái trước thời đại bên trong đến tột cùng là cái dạng gì cũng chưa biết chừng. Hắn chỉ là một đốm lửa, vô luận tia sáng còn là nhiệt độ cũng không sánh bằng hừng hực lửa cháy bừng bừng. Thế nhưng là a, ngọn lửa kia ngay từ đầu là từ hắn bắt đầu. Thiếu niên trước mắt này cùng hắn xem như giống nhau cảnh ngộ. Đều tại cái này trong thành Lạc Dương làm con tin. Đi lên số cũng coi là có lão Lưu gia huyết mạch. Thiếu niên này phụ thân Lưu Báo, từng là Tào Mạnh Đức xuất lĩnh dị tộc thuộc cấp. Mẹ của hắn là Lưu Báo đi vào Trung Nguyên tìm tới Hán nhân nữ tử sinh ra. Chỉ là quy về Hô Diên thị nuôi. Mà tại cái này trong thành Lạc Dương, người bên ngoài đều xem thường hắn. Chỉ có đồng dạng Lưu thị Lưu Thiện còn có thể cùng hắn trò chuyện. Mà cái này dị tộc thiếu niên cũng ưa thích nghe lúc trước thiên hạ tranh đấu sự tình. Ưa thích Lưu thị Viêm Hán thiên hạ. Hắn lại nhịn không được hỏi. Thế nhưng là, Viêm Hán thật kết thúc sao? Lưu Thiện nhịn không được cười nói. Người ta đều là chất. Còn muốn làm cái gì? Thời đại kia cố sự. Đã sớm kết thúc. Thiếu niên kia chính là tuổi nhỏ ý khí thời điểm. Không thích trước mắt nam nhân giấu rốt bộ dáng. Ngẩng đầu nói. Ta cũng không tin. Nếu có cơ hội, ta chắc chắn trùng kiến Viêm Hán. Đến lúc đó ngạch. Ta chỉ nói là, nếu quả thật có thể làm đến, Thiện thúc, ta đem người cũng tiếp nhận đi. Thế nào? Lưu Thiện cất tiếng cười to. Chỉ lo giễu cợt hắn nói. Nơi đây vui, cái gì nghĩ thục, thiếu niên tức giận, đồng thời chỉ lấy trời. Nói, vậy ta đây liền phát thể. Ta chỉ có chúng ta bộ tộc danh tự, nhưng là ta bây giờ muốn hướng Thiện thúc ngươi lấy một cái tên. Ồ, tên là gì? Uyên, có một bộ phận Lưu thị huyết mạch thiếu niên ngẩng đầu nói. Từ hôm nay sau đó, ta chính là Lưu Uyên. Từ hôm nay thề, tất bắt trước Quang Vũ. Trọng lập Hán thất, người lẫn nhau ảnh hưởng. Mà dạng này nhỏ xíu ảnh hưởng không ngừng mở rộng. Chính là một thời đại, hoặc là kế tiếp thế hệ. Nhưng là mọi người vô pháp thay đổi thời đại. Vô pháp cải biến thế hệ, thậm chí không biết, thời đại này cuối cùng biết đi hướng cái kia phương hướng. Chỉ có thể thuận theo lấy thế hệ thủy triều không ngừng mà hướng phía trước lảo đảo đi. Tại đất thục đạo nhân cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng vậy ta bất quá chúng sinh, có thể có lẽ chính là bởi vì ta chỉ là người bình thường. Một đường mà đến phản kháng mới có nó giá trị. Cũng không phải là anh hùng chống lại, mà là một cái không có người lợi hại như vậy. Một người bình thường tại vận mệnh cùng thời đại bên trong. Không ngừng chống lại, không ngừng thất bại một đời. Chỉ cần chống lại, liền đủ để gợn sóng vạn trượng. Hắn thì thầm tự nói, trời xanh chưa từng tha thứ qua ta. Ta làm sao từng tha thứ qua nó? Hối hận không? Không hối hận, cách chương.